Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, khốn long đại trận. Đại càn đế kinh bên trong, vào giờ phút này, ba người đều bị Mạc Linh Lung đại thủ bút chấn trợn mắt hốc mồm. Loại này chấn kinh, không phải đối với thủ đoạn, mà là đối với xa hoa, thượng giới nguyên khí đoạn tuyệt. Linh mạch đã sớm dần dần khô kiệt, cho dù là một đầu lại yếu ớt bất quá linh mạch loại nhỏ, đều muốn bị cẩn thận che chở, sao có thể tùy tiện lấy ra tiêu xài. Mà ở trước mắt đại càn đế kinh phía dưới, giờ khắc này bộc phát ra linh mạch là bao nhiêu? Mấy trăm vẫn là hơn ngàn? Vẻn vẹn loại này số lượng là đủ dậy người trợn mắt hốc mồm, lại càng không cần phải nói. Còn có chất lượng, nơi đây ở giữa, phàm là có thể bị Mạc Linh Lung di chuyển mà đến linh mạch, đều ít nhất là một đầu cỡ lớn linh mạch, phóng tới thượng giới, cho dù là tôn giả đều biết tâm động, lúc này lại cứ như vậy trực tiếp bày ra tới, xung làm cơ sở nhất trận văn, cứ như vậy thiêu đốt lên, loại này đại thủ bút, thật khiến cho người ta trợn mắt hốc mồm. Cùng là tôn giả, bọn hắn không e ngại thủ đoạn của đối phương, riêng phần mình đều tại lĩnh vực này tu luyện mấy ngàn năm. Luận đến công tham tạo hóa, ai cũng không kém hơn ai, nhưng loại này một bộ không đem linh mạch làm linh mạch dùng xa hoa tư thái, lại quả nhiên là đem bọn hắn chấn trụ. Mạc Linh Lung, ngươi, đến cùng thiên bao nhiêu đầu linh mạch? Nhìn trước mắt một thân kim bào Mạc Linh Lung, còn có dưới chân bốc lên đại trận, cùng cái kia bàng bạc dâng lên linh mạch, thanh niên tóc trắng da đầu đều có chút run lên, lúc này không khỏi mở miệng nói ra, hết thảy 2,374 đầu. Phía trước, hoàng cung đại điện bên trong, Mạc Linh Lung toàn thân kim bào óng ánh, tuyệt mỹ gương mặt nhìn qua ung dung hoa quý. Lúc này nhìn phía trước thanh niên tóc trắng ba người cười cười. Ta cái này khốn long thần văn, tại thượng giới bên trong cho tới bây giờ không có cách nào luyện thành qua. Hôm nay thật vất vả luyện thành, liền mời ba vị bình giám một phen. Nàng cười nhẹ mở miệng nói ra, sau đó đột nhiên phất phất tay. Oanh, tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức vang lên. Tại chỗ, hào quang rực rỡ che giấu tất cả, bàng bạc thần quang gào thét mà lên, hướng về thương khung phóng đi, sau đó giữa không trung bên trong đẩy ra, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, im hơi lặng tiếng ở giữa, một đầu màu vàng nộ long khôi phục, tại lúc này thoáng như chân chính sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc lực lượng gầm thét, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Ở trong nháy mắt này, mấy ngàn dặm non sông khí tức bị rút lấy không còn. Bàng bạc vô thượng khí tức lấp lóe, bay vọt lên, sau đó đột nhiên nổ tung. Oanh, đáng chết, thanh niên tóc trắng ba người biến sắc, đưa thân vào bên ngoài hoàng cung. Lúc này không ngừng lui về phía sau, bọn hắn không thể không lui. Bởi vì lúc này, cả tòa đại kinh đã liên thành một thể, đưa thân vào trong đó, liền thoáng như đưa thân vào đại trận bên trong, sẽ phải gánh chịu là cường liệt nhất trấn áp. Cho nên, mỗi người bọn họ lui về phía sau, bản thân thối lui đến giữa không trung, riêng phần mình hai con ngươi bên trong thần quang lấp lóe, hướng về trước mắt đại trận nhìn lại, không ngừng tìm kiếm. Bọn hắn không hề từ bỏ, trước mắt đại trận, nhìn như cường hoành vô song, hơn 2.000 đầu linh mạch trồng chất, hòa hợp thần trận, vẻn vẹn lấy lực mà nói, cho dù tôn giả cũng có chỗ không kịp, chỉ có biến sắc, nhưng đại trận chung quy là đại trận, không có khả năng như người đồng dạng linh hoạt, vận chuyển bốc lên ở giữa, tất có điểm yếu, lớn mà vô dụng. Thanh niên tóc trắng nhìn về phía trước, một loại nào đó thần quang lấp lóe, sau đó chính là sững sờ. Trong mắt hắn, trước mắt đại trận cơ hồ khắp nơi đều là lỗ hổng chỗ. vận chuyển ở giữa, đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ sơ hở trăm chỗ, còn không có đợi hắn phản ứng lại. Ở trước mắt, màu đỏ trường long gào thét, lực lượng kinh khủng bay lên, một tòa thẳng tắp linh lung tháp cao phía trên. Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt ba người, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, oanh, đại trận bắt đầu sôi trào, khắp nơi linh mạch cũng bắt đầu bộc phát, trong đó linh vận lưu chuyển, cháy hừng hực mà lên, hóa thành thuần túy nhất, kinh khủng nhất bản nguyên lực lượng, trực tiếp phóng lên tận trời, gầm thét ngửa mặt lên trời phóng đi. Cùng lúc đó, một cỗ thiên nhân chi thế bỗng nhiên mở ra, đồng thời hướng về ba người vây lại, bàng bạc áp lực giống như là thủy triều vọt tới, nháy mắt gặp, ba người minh bạch tính toán của đối phương, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, lớn như thế trận, không có khả năng không có chút nào sơ hở, đặc biệt là đối ứng bọn hắn bực này tôn giả mà nói, phàm là có chút dấu vết để lại, đều có thể đem vô hạn phóng đại, tại một đường khe hở bên trong tìm kiếm được cơ hội thích hợp nhất. Tất nhiên thế nào đều khó có khả năng tiêu trừ sơ hở. Vậy liền dứt khoát phản kỳ đạo mà thôi, trực tiếp lấy thế đè người, để đối thủ không có chút nào cơ hội thở dốc. Đến trình độ này, sơ hở tự nhiên không phải sơ hở. Trong nháy mắt, ba người nghĩ rõ ràng điểm này, lại không biện pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là lấy thế đè người, đi là đường hoàng đại đạo, mặc ngươi minh bạch trong đó mấu chốt lại có thể thế nào. Chỉ cần không thể chính diện ngăn trở đại trận này uy xem, đồng dạng không có cách nào làm cái gì. Oanh, mãnh liệt nhất tiếng va chạm vang lên lần nữa, mấy đạo hoàn toàn khác biệt thiên địa chi thế mở rộng, đem phiến thiên địa này cố ý chia cắt số tròn khối, đối kháng với nhau. Hắc Trạch, ngươi đi. Thanh niên tóc trắng mở miệng, gắng gượng đỉnh lấy trước mắt đại trận uy lực hướng về phía trước. Cùng một bên Huyền Ngô cùng một chỗ đứng vững đại trận đại bộ phận lực lượng, muốn cho một người khác sáng tạo cơ hội. Tốt. Hắc Trạch nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, trực tiếp thả người nhảy lên, toàn thân trên dưới thần quang tỏa ra, tản mát ra cái thế uy nghiêm, một bước phóng ra, đi thẳng tới một tòa mênh mông cuồn cuộn cung điện trước đó. Nơi này là đại trận yếu kém nhất tiết điểm một trong. Phá hủy nơi đây, trên lý luận mà nói, có thể dùng đại trận uy lực suy giảm. Đi tới nơi đây, Hắc Trạch một thân huyền giáp xâm nhiên, dưới mặt nạ, một đôi tròng mắt bên trong tỏa ra huyết tinh vẻ, thoáng như một tôn ma thần. Không chút do dự, chính là một quyền đập xuống, gào thét quyền phong hướng phía dưới. Tôn giả lực lượng bộc phát, trực tiếp đột phá đại trận ngăn cách, hướng phía dưới trùng điệp đánh tới, giống như là muốn đem phiến đại địa này trực tiếp xé rách. Nơi xa, lẳng lặng nhìn chỗ này, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này nhìn qua không có phản ứng chút nào, cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Phía dưới, mênh mông cuồn cuộn quyền phong tiếp tục rơi xuống, tại uy xem đạt tới đỉnh phong thời điểm, lại im bặt mà dừng, bởi vì tại quyền kình kia sắp rơi xuống thời điểm, một thanh kim sắc trường đao đột nhiên xuất hiện, nơi này khắc ầm vang chém xuống. Màu vàng trường đao óng ánh, trên đó khắc rõ thiên địa vết tích, còn có sông núi ngũ nhạc hoa văn. Cả thanh trường đao nhìn qua có chút cổ phác, nhưng lúc này lại cực điểm huy hoàng. Phía trên sông núi ngũ nhạc hình bóng hiện lên, giống như một tòa thần sơn đập ầm ầm rơi, hướng về Hắc Trạch mà đi. Cùng lúc đó, một đạo hoàn toàn mới thiên nhân chi thế đột nhiên hiện ra. Một thân ảnh theo xó xỉnh bên trong đi ra, trực tiếp ngăn tại Hắc Trạch trước mặt. Đây là cảm thụ được trên trường đao ẩn chứa thần binh lực lượng, còn có cái kia cỗ trùng trùng điệp điệp thiên nhân chi thế. Hắc Trạch chấn động trong lòng, mênh mông cuồn cuộn hung mãnh quyền thế trực tiếp bị đánh gãy. Không thể không rút lui. Tại trước ngực hắn giáp ngực bên trên, một đạo khắc sâu vết đao nổi lên. Tại trên đó, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đường hoàng, tựa như núi cao nặng nề thần binh lực lượng ở trong đó khuấy động. Thật lâu không tiêu, sau đó, một thân ảnh chậm rãi theo xó xỉnh bên trong đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.